Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Hổ Man trở về. Tứ thần thú tộc trưởng đều xuất hiện, Hổ Man một hồi đến cũng cảm nhận được thần thú tổ ba động. Sắc mặt 10 điểm ngưng trọng, rất mau tìm đến Bạch Hổ tộc bên trong tiền bối. Tộc trưởng ở đâu? Hổ Man vội vàng dò hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng? Tứ thần thú tộc trưởng ngay tại tổ chức hội nghị, không khách khí người, cái kia Bạch Hổ tộc trưởng lão, gọi Hổ Man như thế kinh hoàng, trầm giọng nói, ta có việc gấp cầu kiến các vị tộc trưởng, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Hổ Man nghe vậy sắc mặt lo lắng nói, cái kia Bạch Hổ nhất tộc trưởng lão sư biết Hổ Man là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng đệ đệ. Nghe hắn nói như vậy sắc mặt cũng là khẩn trương lên. Sau đó liền mang theo Hổ Man hướng phía trước bốn đại tộc trưởng căn cứ đây đi đến. Bất quá đến lúc đó, Hổ Man cùng trưởng lão kia lại không có phát hiện bất luận kẻ nào khí tức. Tứ đại thần thú gia tộc tộc trưởng đã rời đi nơi này. Trưởng lão, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Tộc trưởng bọn hắn người đây? Hổ Man nhìn xem trống rỗng gian phòng, cau mày nói, đừng nóng vội, ta đoán bọn hắn nhất định muốn đi tổ địa. Gần nhất tổ rất không bình tĩnh. Đi, ta dẫn ngươi đi tổ địa. Trưởng lão kia suy tư một phen, đột nhiên nghĩ tới, bất quá chợt liền dừng bước. Bởi vì thần thú tổ địa chính là cấm địa, người bình thường là không thể tới gần tổ địa, càng không cần nói đi vào. Hướng Hổ Man còn trẻ như vậy bối phận, là tuyệt đối không thể đi vào. Thế nào trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi, chậm thêm khả năng sẽ có ngoài ý muốn. Hổ Man ngữ khí lo lắng nói, trong nội tâm tại lo lắng Tước Linh cùng Ngọc Trần bên kia tình huống. Chúng ta trước đi tổ địa bên ngoài chờ lấy đi. Cái kia Bạch Hổ nhất tộc trưởng lão thở dài nói, nếu giờ đây thời gian thái khẩn cấp, cái kia cũng không đoái hoài tới quy củ. Sau đó hai người thân hình đều hướng thần thú tổ địa phương hướng bạo vút đi. Không bao lâu liền đi tới tổ địa bên ngoài. Dừng lại, phía trước là tổ địa cấm địa. Không có tộc trưởng cùng đại trưởng lão mệnh lệnh, không được đi vào. Hổ Man cùng cái kia Bạch Hổ nhất tộc trưởng lão vừa mới đứng vững, liền nghe đến một tiếng quát lớn âm thanh. Mấy cái thần thú tổ địa thủ vệ xuất hiện tại Hổ Man trước mặt. Thần sắc bất thiện nhìn xem bọn hắn. Các vị, chúng ta là Bạch Hổ nhất tộc đám người. Tới trước tìm các vị tộc trưởng, có trọng yếu sự tình báo cáo, còn mời thông báo một tiếng. Hổ Man không dám lỗ mãng, cung kính nói ra, không được, tổ địa chính là cấm địa, coi như là chúng ta không có mệnh lệnh cũng không thể tự ý vào. Các người cũng là thần thú tộc nhân, nên biết khuôn phép, nhanh chóng rời đi. Thủ vệ kia lại hết sức nghiêm túc nói ra. Hổ Man sắc mặt lập tức lo lắng lên, nghĩ đến Tước Linh bọn người ở tại cái kia nguy hiểm ma địa bên trong. Nếu như xảy ra bất trắc, nhưng là nguy rồi. Hổ Man còn muốn nói gì? Mấy cái kia thủ vệ trên mình cũng đã nhộn nhạo lên lực lượng cường đại gợn sóng. Hổ Man cắn răng, chỉ có thể muốn phía sau thối lui, chậm rãi, để bọn họ chạy tới. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm âm thanh truyền đến. Hổ Man nghe vậy dừng bước, mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhìn về phía cái thanh âm kia chủ nhân. Chính là Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, tứ thần thú gia tộc tộc trưởng. Theo thần thú tổ địa bên trong vừa mới đi ra, liền nhìn thấy Hổ Man hai người thân ảnh. Nguyên cớ Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng lập tức quát. Hổ Man đi tới bốn vị trí thần thú tộc trưởng trước mặt, nhìn xem trước mặt hắn bốn vị trí thần thú tộc tộc trưởng, thần sắc hơi có chút căng thẳng. Hổ Man, ngươi như thế nào một người trở về? Những người khác đâu? Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng mở miệng hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, chúng ta phát hiện trên người có tiên tổ khí tức nhân loại. Người này tên là Ngọc Trần, đến từ khác đại lục, thân mang tứ thần thú lực lượng. Chúng ta tại thần thú sơn mạch bên ngoài phát hiện một chỗ tràn ngập ma khí hiểm địa. Ngọc Trần đám người tiến vào trong đó, Tước Linh liền phân phó ta trở về thông chi các vị tộc trưởng. Hổ Man đem sự tình từng cái nói tới, mọi người nghe vậy sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Quan hệ tổ tiên bọn họ khí tức, quan hệ này đến bọn hắn thần thú chủng tộc huyết mạch truyền thừa. Như hôm nay đại biến, càng quan hệ đến bọn hắn tương lai sinh tử tồn vong. Nói như vậy, cái kia Ngọc Trần cầm giữ có chúng ta tiên tổ huyết mạch lực lượng cùng khí tức. Các người đã đem hắn mang về thần thú sơn mạch. Tước Vũ mắt lộ ra tinh quang nói. Hổ Man nghe được Tước Vũ lời nói, sắc mặt không kềm nổi có chút ửng đỏ. Cũng không phải bọn hắn đem Ngọc Trần mang về, theo làm bọn hắn cũng không phải Ngọc Trần đối thủ. Nếu như tại Ngọc Trần không nguyện ý đến thần thú sơn mạch lời nói, bọn hắn cũng không có thể đem Ngọc Trần đưa đến nơi này. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi phát sinh va chạm, hắn đối các ngươi bất lợi hay sao? Tước Vũ gặp Hổ Man sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng dâng lên không tốt ý nghĩ, không kềm nổi mở miệng hỏi. Không, Tước Vũ tộc trưởng, chúng ta không phải Ngọc Trần đối thủ, bất quá Ngọc Trần đối chúng ta cũng không ác ý. Hắn đối chúng ta thần thú sơn mạch cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Nguyên cớ cùng chúng ta đồng thời trở về. Hổ Man giải thích nói, Tước Vũ tâm mới để xuống. Nàng rất lo lắng Tước Linh an nguy, biết nàng tạm thời an toàn liền tốt. Bất quá chợt Tước Vũ nghĩ đến bọn hắn đều đi vào chỗ kia nguy hiểm ma địa, lông mày lại nhíu lại, đi qua phía trước thần thú tổ địa ma khí rối loạn. Tước Vũ hiện tại đối ma khí 10 điểm mẫn cảm, hiện tại mang chúng ta đến đó, ma khí 10 phần nguy hiểm. Tước Vũ liếc mắt nhìn Long Khiếu các cái khác ba vị tộc trưởng, trầm giọng nói, Long Khiếu đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Bất luận là cái kia nắm giữ bọn hắn thần thú tiên tổ huyết mạch khí tức Ngọc Trần, vẫn là cái này đột nhiên xuất hiện ma khí, đều đủ để gây nên bọn hắn coi trọng, đáng giá bọn hắn đích thân xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, nếu là đi đã chậm chỉ sợ chỗ kia ma địa sẽ xảy ra bất trắc. Chúng ta bây giờ liền đi, Long Khiếu trầm giọng nói. Sau đó Long Khiếu quanh thân trực tiếp bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp bọc mang theo hướng Hổ Man, bay về phía chân trời. Tước Vũ mấy người cũng là lập tức biến mất tại chỗ. Đuổi theo, tại Hổ Man chỉ dẫn hướng, hướng Ngọc Trần đám người chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Thần thú sơn mạch bên ngoài ma địa sơn cốc, Ngọc Trần đám người xuyên qua không gian bình phong phía sau, đi vào mặt khác một vùng không gian bên trong. Ngọc Trần đám người vừa tiến vào mảnh không gian này, liền cảm nhận được chung quanh không gian phiêu đãng nồng đậm ma khí. Loại ma khí này đối trong cơ thể của bọn họ lực lượng có mơ hồ sức áp chế, để bọn hắn cảm giác 10 điểm khó chịu. Đại địa cũng nứt ra, thổ địa đều biến thành màu đen, từng đoàn đen kịt ma khí bất ngờ theo trong vết nứt phiêu đãng mà ra. Ngọc Trần thấy thế trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nơi này trấn áp ma vật khả năng đã thoát khốn mà ra, mới có thể tạo thành như bây giờ nồng đậm ma khí hoàn cảnh. Ngọc Trần suy tư một chút, đem Hóa Thiên Hoàn lão giả khí linh triệu hồi ra đến. Bởi vì lão giả khí linh là cường giả thời thượng cổ linh hồn biến hóa, đối cái này ma tộc đồ vật có lẽ có chút am hiểu. Tục ngữ nói biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Ngọc Trần tuy là rất tự tin, nhưng nếu như có thể thoải mái giải quyết cái này ma vật, chẳng phải là càng tốt hơn? Chủ nhân, kêu gọi ta có chuyện gì? Cái kia lão giả khí linh đột nhiên hiện lên ở giữa không trung, đối Ngọc Trần cung kính hành lễ nói. Một màn này để chưa từng gặp qua lão giả khí linh Mã Hồng Tuấn, Đường Tam bọn người hết sức kinh ngạc. Không biết rõ lão giả này là như thế nào xuất hiện,